Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619. Chương 619. Cục trong cục. Tam sinh bàn long, một canh, Tử Ảnh là cái lão trò đùa. Dương Chân lại một lần nữa xác định Tử Ảnh nhân vật thiết lập. Thật không biết gia hỏa này là như thế nào làm thành Tử Ảnh. Dĩ vãng hung thần ác sát bộ dáng đều là giả vờ hay sao? Nghe được Dương Chân mà nói, Cung Tam Hà toàn thân chấn động, thần sắc trần chờ nhìn xem Dương Chân, hỏi: Dương Đắc Thảo tiểu hữu nhìn ra cái gì? Dương Chân sững sờ, lúc này mới nhớ tới hiện tại hắn gọi Dương Đắc Thảo. Ồ một tiếng chỉ vào giữa không trung song long chi thế nói ra. Nơi này được song long địa thứ mà treo, tiền bối ngươi đến ta cái phương hướng này. Chân chính song long cục là song long cuộn đường. Nơi này song long miệng rồng lại ẩn ẩn đối với cửa ra vào hai cái viễn cổ chiến thần phương hướng. Điều này nói rõ cái gì? Cung Tam Hà sắc mặt ngưng tụ, mở miệng nói ra, điều này nói rõ, hai cái viễn cổ chiến thần tại cùng song long hô ứng lẫn nhau. Giữa hai bên là một cái Tử Long bàn chi địa, lại thêm hạp cốc này bên trong trồng đầy tam sinh hoa đâu. Dương Chân mà nói để ở đây tất cả mọi người là sững sờ. Tiếp lấy sắc mặt đại biến, liên liên Tử Ảnh cái này ngoài nghề cũng là sắc mặt ngưng tụ. Trầm giọng nói ra, đây là người vì làm cục. Cung Tam Hà nhẹ gật đầu, cục trong cục, tam sinh rồng bàn chi cục. Cái gì gọi là tam sinh rồng bàn chi cục? Tử Ảnh có thể nhìn ra cổ quái, lại đối với mấy cái này thuật ngữ không hiểu rõ lắm. Bất quá không hiểu rõ về không hiểu rõ, nghe một chút tam sinh rồng bàn chi cục cái tên này cũng đã để cho người ta rợn cả tóc gáy. Có thể lợi dụng thiên cơ tỏa nơi ở, chế tạo ra khủng bố như thế một cái tam sinh rồng bàn chi cục. Người này đến cùng như thế nào lịch, lại là cái gì dạng kinh khủng tu vi? Lấy Dương Chân thực lực bây giờ cũng là có thể sáng tạo ra hai cái cao tới mấy ngàn trượng pho tượng. Thế nhưng là không có cái chừng nửa năm, căn bản là làm không ra, chủ yếu là quá lớn, mà lại Dương Chân cũng sẽ không nhàn chứng giái đau. Đi làm cái gì viễn cổ chiến thần pho tượng? Viễn cổ chiến thần, một loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết người, hoặc là nói thần, Dương Chân liền nghe đều không có mẹ nó nghe qua. Làm sao làm? Cái này bố cục người không nhưng nghe qua, mà lại còn giống như gặp qua. Tối thiểu nhất là gặp qua chân dung. Bởi vì cái này hai tôn pho tượng căn bản cũng không có bất luận cái gì no bụng a đầy tốc độ. Thoạt nhìn như là cái mặt phẳng một dạng. Dù vậy, kinh khủng như vậy thủ đoạn cũng làm người nghe kinh sợ rồi. Ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào Dương Chân trên thân. Liền liền Cung Tam Hà đều một mặt khó có thể tin dáng vẻ. Cái này, Dương Đắc Thảo tiểu hữu, như vậy tình huống, chúng ta nên làm cái gì? Dương Chân trầm ngâm một lát, chuyện này không dễ làm. Cho dù tiến vào, một khi đánh vỡ người này bố cục, còn có thể sống được đi ra. Còn nữa nói, nếu thiên cơ tỏa đã bị người bố cục, ở trong đó một rõ ràng chi khí còn gì nữa không? Nói thật ra, cho đến bây giờ, Dương Chân đều có chút muốn quay đầu rời đi địa phương này. Mẹ nó, những này vạn năm trước thậm chí càng xa xưa ra hỏa. Một cái so một cái càng thần bí, một cái so một cái thủ đoạn thông thiên, lấy thiên cơ chín nơi làm cục, cái kia còn để cho người ta sống sao? Bất quá như là đã đến nơi này, không vào mà nói, Dương Chân lại có chút không quá cam tâm. Đến cùng là dạng gì thông thiên triệt để đại năng, mới có thể lấy thiên địa làm cục, đem thiên cơ chín nơi đều đem vào đi. Dương Chân hít sâu một hơi, nhìn xem Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người nói ra. Bây giờ thiên cơ tỏa bên trong, rất có thể đã không có cái kia một rõ ràng chi khí. Hơn nữa còn bị người làm thành một cái tử cục. loại tình huống này, các ngươi còn muốn đi vào? Có thể khuyên liền khuyên, đem bọn hắn khuyên đi, Dương Chân liền có thể một người tiến vào. Cung Tam Hà trầm ngâm một lát, cười ha hả nói với Dương Chân, Dương Đắc Thảo tiểu hữu hảo ý chúng ta nhận, chỉ là đã đi tới nơi này, không vào đi trong thiên cơ tỏa nhìn xem. Lão phu luôn luôn có chút không cam tâm đây này. Tử Ảnh đồng dạng cười ha ha, mở miệng nói ra, lão phu liền biết, lão phu, người im miệng. Dương Chân trừng hai mắt, cái này già mà không kính ra hỏa, rõ ràng có thể giả bộ cao nhân tiền bối, lại nhất định phải làm một cái trò đùa. Tử Ảnh một mặt ngoan đứng ở một bên, đối với Cung Tam Hà nháy nháy mắt, còn chỉ ánh mắt của mình, ý kia là ánh mắt của hắn rất nghiêu bức. Đinh Thuần cau mày đi ra, đối với Cung Tam Hà nói ra, Cung trưởng lão, nơi đây mặc dù đã bị người vì làm cục, thế nhưng là đệ tử vừa rồi lúc tiến vào, phát hiện cái kia hai tòa pho tượng nhưng thật ra là không có gì nguyên khí ba động. Chúng ta không ngại lấy địa tàng thuật man thiên quá hải, đem tọa đàm pho tượng che đậy lại, cứ như vậy, chẳng phải là phá cục. Cung Tam Hà cười ha hả gật đầu, tán thưởng nói ra, ý nghĩ không sai. Chỉ là chỉ sợ có chút khó khăn. Vì cái gì? Đinh Thuần một mặt kinh ngạc nói ra. Vì cái gì? Dương Chân ngơ ngác nhìn Đinh Thuần, nhìn thấy Đinh Thuần cái này một bộ chỉ điểm giang sơn dáng vẻ, không biết vì cái gì, Dương Chân chợt nhớ tới chính mình cao trung lão sư. Lúc kia Dương Chân nghe cao trung lão sư nói nhiều nhất một câu chính là không nên chết đọc sách. Học vẹt không bằng đọc chết sách, đọc chết sách không bằng đọc sống sách, đọc sống sách không bằng sống đọc sách. Câu nói này, Dương Chân nhớ cả một đời, thẳng đến tới tu chân thế giới, Dương Chân còn nhớ câu nói này. Rất rõ ràng, Đinh Thuần chính là loại kia học vẹt loại hình. Địa tàng thuật là có thể che đậy hai tòa viễn cổ chiến thần pho tượng không giả. Thế nhưng là ai có thể làm đến? Trừ phi có thể làm đến cùng bố cục người không sai biệt lắm tu vi, hoặc là cảnh giới, bằng không, mọi người tại đây chính là đem thiên thư địa tàng thiên tất cả đều ăn vào trong bụng, cũng vô pháp làm đến. Tu vi cảnh giới chênh lệch quá nhiều, hơn nữa còn là thiên cơ chín nơi làm cục, làm thế nào? Dương Chân đau cả đầu, hắn làm không được. Cung Tam Hà cho Đinh Thuần giải thích xong sau đó, Đinh Thuần khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, xám xịt đứng ở một bên không nói, bất quá tốt xấu là cho một cái phương hướng. Dương Chân vỗ vỗ Đinh Thuần bả vai, nói ra, nói không sai, vì cái gì? Đinh Thuần một mặt không hiểu, Ôn Ngọc ngưng thần sắc tò mò nhìn Dương Chân, coi là Dương Chân là đang an ủi Đinh Thuần. Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, vì cái gì? Dương Chân nháy nháy mắt, đối với Đinh Thuần nói ra, bởi vì bản Tao Thánh tìm tới biện pháp. Cái gì? Tìm tới biện pháp gì? Đinh Thuần một mặt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh cũng là một mặt mộng bức, kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Dương Chân. Ha ha ha, Tử Ảnh cười ha ha. Dương Chân cùng Cung Tam Hà cùng nhau vừa trừng mắt, người im miệng. Tử Ảnh một mặt không thú vị ngậm miệng lại, lập tức hiếu kỳ đánh giá Dương Chân. Cung Tam Hà cũng là một mặt kinh ngạc. Dương Chân lấy cái chết bóng một câu lập lờ nước đôi mà nói, thế mà tiến vào đốn ngộ bên trong, tìm hiểu Ma La Môn thượng tổ bản tướng triều tịch, bây giờ lại nghe Đinh Thuần một câu không thể nào làm được mà nói, tìm được phá cục biện pháp. Cái này còn là người sao? Cung Tam Hà một mặt mộng bức trên dưới đánh giá Dương Chân một chút, kinh ngạc hỏi, ngươi muốn làm gì? Dương Chân hít sâu một hơi, nói ra, nếu không phá hết tam sinh rồng bàn chi cục, vậy liền cải biến cục này. Cải biến cục này? Cung Tam Hà kinh hô một tiếng, không có khả năng. Lần này liền Tử Ảnh đều bĩu môi lắc đầu. Tiểu tử, mặc dù lão phu đối địa tàng chi thuật không phải hiểu rất rõ, có thể cải biến một cái bẫy so phá mất một cái bẫy còn muốn khó khăn. Ngươi xác định ngươi có thể làm được? Cung Tam Hà ở một bên tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân. Có bao nhiêu nắm chắc? 3 thành, hay là 2 thành? Dương Chân híp mắt hướng hai bên vách núi nhìn lại. Hai con rồng thế ngập trời. Một cỗ kinh khủng ẩn tàng khí tức ngưng tụ tại hai con rồng thế bên trong, để cho người ta dùng mình. 5 thành, Dương Chân hít sâu một hơi, hỏi, có đáng giá hay không được thử? Cung Tam Hà trong mắt lóe ra thần sắc mừng rỡ, vội vàng mở miệng nói ra, cái kia nhất định a. Tử Ảnh trong mắt cũng đều là vẻ khiếp sợ, há to miệng, lập tức tự lẩm bẩm, lão phu liền biết, lão phu cái này, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.